Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556: Phải định đoạt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người than thở gì nha? Trương Hải thấy. Vạn Phong than thở, biết còn hỏi, người nói ta nhà tương lai đồ gỗ nội thất cái gì có phải hay không hẳn làm thành kim loại? Tại sao đến lúc đó không biết một ngày có thể đánh bể nhiều ít? Này này, Trương Hải cười giống như phim hoạt họa xanh tinh linh giảm cách cách vù tựa như được. Ở không có gì giải trí niên đại, xem phim ở nông thôn nhưng mà đại sự. Cho nên ăn một lần cơm tối xong, già trẻ trai gái cơ hồ toàn bộ điều động. Trong người già còn từ mang tiểu băng ghế ghế xếp nhỏ. Dẫn cháu trai cháu gái cũng không phải là gia lĩnh cháu trai đi chiến đấu sao? Chiếu phim nhân viên nói cũng không giả. Người tuổi trẻ đừng nói lĩnh cháu trai rất nhiều, liền lão bà còn không có ảnh mà đâu. Liền chỉ có thể tự dẫn mình. Chàng trai cửa cũng kéo tay áo, áo gió kỳ trừ tháo ra, mang mũ cao làm được trâu hò hét dáng vẻ. Các cô gái thì chút nào không keo kiệt hoa tuyết cao đi trên mặt đồ. Đúng được mùi thơm tràn ngập. May cái này là buổi tối. Đây nếu là ban ngày đừng nói con bướm. Nói không chừng ong mật cũng sẽ đưa tới. Nếu như xui xẻo Mã Phong cũng biết tới tham gia náo nhiệt. Loan Phượng xuất lĩnh nàng vậy một đám binh tôm tướng cá mênh mông canh canh tới. Đi nơi đó một chạm liền đứng thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Bây giờ ở nhà nàng ngủ lại tổng cộng có 10 cô nương. Bây giờ có chủ là 3 cái, còn có 7 cái đất vô chủ. Cái này 7 cái vô chủ người bên trong trừ Giang Mẫn còn có 6 đóa hoa. Cũng không biết hoa hậu cái đó chàng trai có thể câu dẫn tới tay. Thật giống như hoa hậu đến tuổi chàng trai cũng không nhiều. Không biết những cái kia 24-25 chàng trai có thể hay không thừa cơ hội này đem. Mình giải quyết vấn đề, giải quyết cái này cùng Vạn Phong liền không quan hệ. Hắn phụ trách đem người hoa kéo trở về, các người có thể hay không làm mình bị trong ổ chính là chính các ngươi khả năng. Hắn không giúp được gì. Vạn Phong từ đầu đông lắc lư đáng đáng lúc tới. Thiên đã tháng mông lung chim mông lung. Loan Phượng thấy được Vạn Phong liền đối với Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong duy trì cao độ cảnh giác đi tới Loan Phượng bên người. Vừa mới nói đôi câu nói nhảm, những cái kia phụ nữ phần phật liền đem hắn vây lại. Những thứ này phụ nữ rõ ràng không quên buổi trưa Vạn Phong nhạo báng bọn hắn nói. Hàng này buổi trưa nói nhiều lắm đã ghiền nha. Các tỷ muội thu thập hắn, Giang Mẫn ra lệnh một tiếng. Vô số móng vuốt liền hướng Vạn Phong trên mình thân. Vô lễ nha, Vạn Phong hét to. Hoa hậu những thứ này không tìm đến lão bà chàng trai cũng đặc biệt người chết nha. Bây giờ sắc trời mơ hồ, đang là nhân cơ hội mò rơm dạ thời cơ tốt nhất. Không động thủ chiếm tiện nghi nhưng từng cái ngu ha ha ở bên ngoài xem náo nhiệt. Đáng đời các người tìm không được vợ. Nếu không phải Loan Phượng lo lắng nàng người đàn ông bị thủ hạ nàng những phụ nữ này ăn đậu hũ. Người nào đó phỏng đoán liền bị. Chính là như vậy trên mình cũng bị đám này người phụ nữ giờ thủ đoạn sờ chừng mấy lần. May tiểu đệ đệ còn không việc gì. Đây nếu là bị lột chày gỗ hắn là nên khóc hay nên cười nha, bất quá điều này cũng làm cho hắn y. Trừ Loan Phượng bên ngoài đại khái người khác vậy không lá gan đó dám đánh hắn nơi đó chủ ý. Điện ảnh mở diễn hậu nhân cửa liền an tĩnh. Rất nhanh liền đắm chìm trong điện ảnh thấp thỏm nhớ mong bên trong. Án mưu sát 405 đúng là một bộ kiệt tác điện ảnh. Vạn Phong cứ việc xem qua rất nhiều lần. Nhưng vẫn bị kịch bản hấp dẫn. Không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Ai là người xấu ai là người tốt, Loan Phượng liền không như vậy an tĩnh. Một hồi nói lên một cái vấn đề. Lúc này Loan Phượng liền cùng những cái kia hơn 10 tuổi đứa nhỏ một cấp bậc. Đặc biệt hỏi cái này loại không tới một mao vấn đề tiền. Người nếu là bây giờ biết ai là người xấu còn xem cái mao ý nghĩa, ta liền muốn biết trước ai là người xấu, ta liền không nói cho ngươi. Người xấu, điện ảnh diễn đến một nửa thời điểm, Loan Phượng phát hiện nàng một đội này ít người hết mấy. Làm sao người thật giống như ném? Loan Phượng nhỏ giọng hỏi Vạn Phong, xem phim dù sao Mẫn tỷ không lạc được. Không người trộm, Giang Mẫn một cái bóng rổ vậy lớn bạch nhãn ở dưới màn đêm hung hãn đánh tới đây. Nhị Mạn Lan Chi còn có Hưng Hoa đã thừa dịp bóng tối lén lút biến mất. Để cho Vạn Phong bất ngờ là Hàn Thụy Lệ lại vậy thất lạc ha ha ha. Hoa hậu chàng trai vẫn là có võ thuật sao? Vạn Phong hiện đang suy nghĩ mình có phải hay không vậy đem Loan Phượng trộm đi. Nhưng là suy nghĩ một chút Giang Mẫn và Loan Phượng đứng chung một chỗ. Cái này hơn 500 độ kỳ đà cản mũi không tốt lắm lừa bịp. Vậy vứt bỏ cái này dự định, đàng hoàng xem phim. Nhưng điện ảnh chiếu phim xong, Loan Phượng lại hỏi một người để cho Vạn Phong phát điên vấn đề, rốt cuộc ai là người xấu nha, nữ. Nhân này điện ảnh là làm sao nhìn nha, thật là không có chỉ. Vạn Phong nghiêng đầu liền hướng nhà đi, mới vừa đi hai bước liền bị Loan Phượng kéo lại, ngươi ngày mai đem phim này cho ta nói một lần. Được không, tin không tin ta một cước đem ngươi cất bầu trời làm sao trời. Tối mai ngươi không biết lại xem một lần, chẳng phải sẽ biết ai là người xấu. Nói rất có lý dáng vẻ, Loan Phượng buông lỏng Vạn Phong vạt áo, chỉ chớp mắt liền cùng nàng đám người kia vui mừng hớn hở đi về nhà trước mặt cách đó không xa Tiểu Cữu dìu đỡ Tiểu Cữu Mẫu dè dặt đi. Tiểu Cữu Mẫu bây giờ cũng không quá bảy cái nhiều nguyệt trí tại như thế cẩn thận sao Vạn Phong. Đuổi qua liền chưa bình, 16 số lên xà nhà, đến ngày đó ngươi đừng khắp nơi chạy lung tung, 16 số, hôm nay là số mấy nha? Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu nhớ tới hôm nay là ngày 12, ai nha ta đi, cái này còn có 4 ngày mới nói cho ta muốn lên lương, ta nói Tiểu Cữu, cái này còn dư lại 4 ngày ngươi nói cho ta lên lương. Như thế nói thứ gì ngươi đều chuẩn bị xong cũng không cần ta bận tâm liền thôi, ngươi đến ngày đó. Ngươi ở nơi đó là được, cái gì cũng không cần ngươi. Cái này tốt, rốt cuộc không cần ta bận tâm. Đến lúc đó ta liền phụ trách ăn liền xong chuyện thôi, nghĩ đẹp. Lên xà nhà thời điểm ngươi cũng coi là đứng đầu một nhà. Ngươi được cúng tế thần linh, cái này bình thường, phụ mẫu không ở nơi này. Hắn bên này nhà liền được dựa vào hắn chìa vào. Vậy Loan Phượng muốn không muốn cũng tới nha, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá nàng nếu tới được nàng phụ thân phụng bồi. Ngày mai hỏi một chút Loan Phượng lên xà nhà. Thời điểm nàng có tính hay không đếm. Ta dĩ nhiên định đoạt. Hơn nữa phải định đoạt. Nhà kia tương lai cũng là nhà ta. Ta dĩ nhiên phải đi. Ngươi muốn tương lai để cho người khác đi vào. Chớ hòng mơ tưởng. Loan Phượng một bộ bà chủ dáng điệu. Trên mình thô bạo bên lậu. Ai muốn để cho người khác tiến vào các nàng này thật là bất chấp lý lẽ. Loan Phượng mặt đầy kim quang lập lòe. Đã đắm chìm vào nàng chủ trì bái thần khéo léo mộng đẹp trong đi. Vạn Phong cho rằng để cho nàng ở chỗ này nằm mơ là một tương đối thông minh lựa chọn. Vì vậy, lặng lẽ cất bước dự định lặng lẽ xa cách nơi này. Lương Viên cũng nên tới. Ngày hôm qua Tiếu Quân đậu xe thời điểm đã đem xe tới gần gạch đóa lên. Sáng sớm hôm nay dỡ bốc công phỏng đoán đã đem gạch cũng chứa xong. Chờ hắn lái xe, Loan Phượng quả thật nằm mộng ban ngày đi. Nàng ảo tưởng mình và người xấu cùng nhau chủ trì lên xà nhà cúng tế nghi thức. Tựa như bái thiên địa như nhau. Xưởng trưởng, người tự mình một người đứng nơi đó phát cái gì ngây ngô nha. Trong phân xưởng có người kêu một tiếng, Loan Phượng mới từ trong ảo cảnh tỉnh dậy. Ô nhóc bại hoại đi nơi nào, hì hì. Người ta đã sớm trộm chạy, liền còn dư lại chính ngươi thẫn thờ đứng trước. Loan Phượng hung hãn dậm chân một cái, phối hợp cầu. Đi cũng không nói một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.